One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1623, chương 297, phần tử nguy hiểm. Thần Diễm thiếu niên bản tính đánh cho vô cùng tốt. Dù sao Bạch Viêm mặc dù lai lịch đồng dạng thần bí, nhưng hắn xuất hiện trước nhất địa điểm là tại hoang vực Bách Đoạn Sơn. Điểm này, không thể nghi ngờ, mọi người đều biết, hoang vực là rất lạc hậu một cái vực, vô luận là thiên tài nhân số, vẫn là như là tôn giả các loại đỉnh tiêm chiến lực, đều muốn so cái khác vực yếu hơn rất nhiều. Cái khác vực người, cũng phần lớn xem thường hoang vực cái này lạc hậu địa phương. Hắn nói như vậy, rõ ràng có đả kích Bạch Viêm lòng tự tin hiềm nghi. Bất quá nam tử thần bí từ trước đến nay tự phụ, làm việc tứ không kiêng sợ, đột nhiên gặp gỡ Bạch Viêm như thế, cái các phương diện đều cùng hắn rất giống. Đồng dạng xông ra to như vậy thanh danh ra hỏa, cũng không biết là cố ý khoe khoang hay là thật muốn đả kích đối thủ. Nhưng mà Bạch Viêm hiển nhiên không có ý định cho hắn bề mặt. Câu nói tiếp theo trong nháy mắt để Thần Diễm nam tử kinh ngạc khó xử. Coi là thật, ta không cảm thấy a. Bạch Viêm nhún nhún vai, một mặt xem thường, vực sứ không phải liền là như thế mà, làm theo sẽ ở sau lưng người, chỉ là ngươi không có gặp qua thôi. Bạch Viêm nói đến hời hợt, mặc dù là tại nói mình bị vực sứ âm qua, nhưng lại mười phần hời hợt, tựa như là đang cùng người kéo việc nhà bình thường, tùy ý đến cực điểm. Không nên đem mình không có trải qua sự tình nói đến khẳng định như vậy. Ngươi không có trải qua, không có nghĩa là người khác cũng không có trải qua, cũng không chính xác. Nói xong, Bạch Viêm còn khinh bỉ nhìn Thần Diễm thiếu niên một chút, ánh mắt kia bên trong sáng loáng ghét bỏ cùng khinh thường, còn kém đầy tràn ra tới. Cái này sao có thể? Vực sứ chỉ là một cái người chấp pháp mà thôi, cần tuân thủ tương ứng quy tắc, là không thể nào tùy ý đối với người xuất thủ. Thần Diễm thiếu niên cảm giác sắc mặt nóng bỏng, lên tiếng rảo biện. Tất cả người biết đều biết điểm này, vực sứ không có khả năng vô duyên vô cớ cho người ta chơi ngáng chân. Dù là người kia thật sự là làm quá mức, vực sứ cũng nhiều nhất đem người khu trục mà thôi. Trừ cái đó ra, căn bản không có khả năng làm ra đặc biệt nhằm vào nào đó một người sự tình. Ngoại trừ khu trục bên ngoài, nó thủ đoạn của nó, vô tận tuế nguyệt đến nay, vực sứ cơ hồ không có thi triển tại trên thân người qua. Đối với các đại đỉnh tiêm thế lực tới nói, vực sứ càng giống là một cái vật biểu tượng, duy vì lấy hư thần giới trật tự. Đại ma vương nói đến nào, nhất định là hoang ngôn, rất có thể căn bản không phải vực sứ xuất thủ. Thần Diễm thiếu niên như thế tin tưởng vững chắc, làm sao không có khả năng? Ta nói có là có, nếu ngươi không tin, ta chỗ này còn có không ít chứng nhân đâu. Bạch Viêm ánh mắt nghiền ngẫm, nghiêng đầu nhìn về phía vực sứ. Hơn một tháng trước kia, lần kia là ngươi thân tự động tay a. Ta cảm giác được ngươi xuất thủ khí tức. Bạch Viêm ánh mắt thâm thúy vô cùng, tựa hồ bên trong ẩn chứa vô hạn vũ trụ, bao quát vô số huyền bí, có thể đem người xem thấu. Khục, các ngươi nên chiến đấu đến cùng có đánh hay không? Nếu như không đánh, ta liền đem truyền bá đài thu hồi lại. Vực sứ ho nhẹ một tiếng, che giấu mình bị người xem thấu xấu hổ. Hưu chuyển di lấy chủ đề, tay của nó nâng lên, liền muốn thi pháp, đem tòa này tinh phẩm lôi đài rời xa. Vực sứ sẽ ra tay đối phó đại ma vương. Vây xem đám người nghe nói lời ấy, lập tức nghi hoặc không thôi, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ở đây rất nhiều đại thế lực cao tầng là biết đến. Vực sứ giống như là thần nam tử nói như vậy, sẽ không tùy ý đối với người xuất thủ, sẽ chỉ đem vi quy người khu trục. Nếu như không phải như thế, vực sứ khi thật có thể tùy ý xuất thủ, cái kia thần giới đoán chừng đã sớm lộn xộn. Phải biết, tại hư thần giới, chỉ cần có được như là phệ hồn châm các loại đặc thù đạo cụ, là có thể đem người triệt để diệt sát. Vực sứ trưởng quản một vực, năng lượng to lớn, đem một người tại trong thần giới triệt để giết chết. Chuyện như vậy vực sứ một người, tùy tiện liền có thể làm được. Nếu như vực sứ thật có thể tùy ý xuất thủ, đâu còn có người dám yên tâm to gan, đem hậu bối thiên phú tử đệ bỏ vào chỗ thần giới. Đến lúc đó, mọi người khẳng định tha rằng nguyện bọn hắn nhiều về mặt tu luyện tốn hao một chút thời gian, cũng không muốn đem nó đưa vào hư thần giới tiềm tu. Thời khắc ẩn chứa không ổn định nhân tố, nguy hiểm không thôi hư thần giới, cũng không có khả năng người lưu lượng lớn như vậy, như thế được người hoan nghênh. Tất cả mọi người đối với cái này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, lúc này một cái thanh âm đột ngột vang lên. Đúng là có chuyện như vậy a. Lần kia chủ nhân đi tầng thứ ba, tiến về Ma Linh Hồ, vực sứ liền đã từng xuất thủ cản trở qua. Vô tận thiểm điện lôi đình oanh sát, thậm chí còn có trật tự thần liên hạ xuống. Độc giác nhân hùng lớn tiếng mở miệng, lòng đầy căm phẫn, cực kỳ không phẫn, coi như chuyện này không có mấy người biết, cái kia một chuyện khác khẳng định rất nhiều người cũng biết. Độc giác nhân hùng tiếp tục mở miệng, không có chút nào để ý tới đồng dạng cảm kích kim sĩ đại bằng. Đối với cái này cả ngày nghĩ đến thoát khỏi nó ra chủ người ra hòa, nó nhiều khi đều không ôm hy vọng, nhưng mà kim sĩ đại bằng lúc này lại là ngoài dự liệu mở miệng. Lần trước tại Ma Linh Hồ, kia là cái gì quỷ vực làm? Không là vừa vặn phát qua uy sao? Giống như chết không ít người a. Hai ta nếu không có bảo cụ phòng hộ, khẳng định là đứng mũi chịu sào a. Kim sĩ đại bằng mở miệng, lời nói ra lệnh rất nhiều người á khẩu không trả lời được. Ở đây có rất nhiều được chứng kiến Ma Linh Hồ cuộc chiến đấu kia. Tự nhiên biết kim sĩ đại bằng chỉ là chính nó cùng cái kia độc giác nhân hùng. Phải biết, lúc trước cái kia hai tôn sinh linh, thế nhưng là bị đại ma vương dùng màu đen lưới lớn ôm lấy, trực tiếp hướng vực sứ. Ngay từ đầu, đám người thật đúng là coi là hai cái này không may sinh linh cùng đại ma vương có thù, cho nên bị giam cầm, sau đó cầm đi dò xét vực sứ ngọn nguồn đâu. Đương nhiên, kết quả cuối cùng là vô số người bị trận đại chiến kia tác động đến, chết thì chết, thương thì thương, thật đáng buồn là cực kỳ thảm thiết. Mà cái kia hai cái ngay từ đầu tưởng rằng đại ma vương chiến lợi phẩm dùng để cản cướp gia hòa, lại là từ đầu đến cuối đều nhảy nhót tưng bừng. Cuối cùng đám người từ rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái kia hai cái không phải đại ma vương chiến lợi phẩm, mà là căn bản liền cùng một bọn. Ngoặc kép, đúng vậy a, lần kia vực sứ xác thực xuất thủ, chết thật nhiều người đâu, nhà ta tổ gia liền là trận đại chiến kia bên trong vẫn lạc, may mắn không có bị đại ma vương đám kia quỷ dị đồ vật thôn phệ, kéo trở về một cái mạng. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn lạc sau trở về hiện thực, ta vị kia tổ gia vẫn như cũ bị trọng thương, cho tới bây giờ cũng còn chưa thể tiến vào hư thần giới đâu. Trải qua độc giác nhân hùng cùng kim sĩ đại bằng kiểu nói này, lập tức có không ít người bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới hơn một tháng trước cái kia trang Ma Linh Hồ thảm án, không nghĩ tới ra cái tay vậy mà thoáng cái gây nên nhiều người như vậy chú. Vực sứ trên mặt nóng bỏng, có chút xấu hổ. Thần diễm nam tử nói quả thật không tệ, hắn cũng xác thực không có thể tùy ý xuất thủ, nhưng là Bạch Viêm thật sự là quá hung tàn, đặc biệt là hắn đám kia thủ hạ, quả nhiên là cái gì cũng dám nuốt. Với lại đối hư thần giới quy tắc trật tự, giống như phá lệ mưu cầu danh lợi. Đây đối với lại thần giới một sợi ý chí hiển hóa mà đến, toàn thân đều là từ quy tắc trật tự tạo thành vực sứ, cảm thấy nguy cơ, Bạch Viêm thực sự quá hung tàn, phá kỷ lục càng là mắt cũng không mang nháy một cái. Vô số IBM đại quân đánh đâu thắng đó, dạng này một cái phần tử nguy hiểm, không phải do vực sứ không cảnh giác, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.